văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có Hữu thừa tướng trực tiếp mời người về nhà, làm không ít việc lớn, nghe nói đã nhổ hết cây cối yêu thích trong nhà, đổi thành cây lá rộng, bình phong cũng đổi, hoa văn trên đó vốn Hữu thừa tướng rất thích, nhưng đạo trưởng nói độ cao không đúng không dùng được, cũng đổi rồi vứt đi. Ngoài ra, quan trọng nhất vẫn là cấp trên trực tiếp của ông ta. Hộ bộ thượng thư, lão Hà Tiện, Thiết Công Kê, bị lừa mua không ít đá quý khai vận, hơn nữa còn mua cho mỗi người trong nhà một chiếc vòng tay phong thủy. Xong rồi, Ngụy Thị Lang đột nhiên ôm N, G, Ư, C lùi lại nửa bước nhỏ. Một ngày tốt lành nếu đạo sĩ bày biện lung tung thì thôi đi, còn có thể bắt đối phương bồi thường tiền. Vấn đề là ông ta tin huyền học nhiều năm, đối với những thứ phong thủy kia hiểu biết không ít. Bố cục phong thủy đạo sĩ bày ra là chính xác. Đá quý khai vận cũng là loại đá quý khai vận bình thường trong ngành này. Có thể không linh nghiệm như bọn họ tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không phải hàng giả. Vấn đề là, bệ hạ và các thừa tướng, thượng thư, cùng các đồng liêu khác của ông ta, vốn có thể không cần phải tiêu số tiền này, là vì tin ông ta nên mới tiêu tiền. Khoản tổn thất này không thể lấy từ chỗ đạo sĩ, vậy bọn họ tìm ai tính sổ, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Phải đền bao nhiêu tiền đây? Ngụy Thị Lang trực tiếp tối sầm mắt lại. Bệ hạ, ngài chỉ nói thay ngài chịu nhục, đâu có nói còn phải phá tài tiêu tai đâu. Thực ra tiền bạc còn là thứ yếu, ông ta chỉ sợ chuyện này khiến bệ hạ và các vị đại viên nhị phẩm kia ghi nhớ ông ta. Vì thế, Ngụy Thị Lang đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, còn chuyện của người khác nữa mà, cái của ông ta là giả, không có nghĩa những cái khác cũng là giả. Ý nghĩ này giống như một mồi lửa nhỏ, bụp, một tiếng xuất hiện, từ lửa nhỏ cháy thành lửa lớn, hừng ngực bùng cháy, càng cháy càng dữ dội. Ví dụ, Ngụy Thị Lang trợn to mắt, ví dụ, chẳng phải nói có một gia đình sau khi xin bùa chú, gà mái nhà họ liền ngày nào cũng đẻ trứng sao? Trứng này không thể nào là do lão đạo sĩ ngày nào cũng nhét vào ổ gà được chứ? Thế thì tốn tiền biết bao, mà hoàng đế và các đại thần phát hiện mình bị lừa cũng nghĩ đến điểm này. Từng người một lập tức đổ dồn ánh mắt về phía người nào đó đang hăng say hóng chuyện, hy vọng lập tức dâng lên. Lão làng cuối đời lật xe cũng quá khó coi, quá mất mặt rồi, cho nên vị đạo sĩ này nhất định có tài năng thực sự. Bùa chú của ông ta nhất định có tác dụng, đúng không? Nhưng cũng chẳng trách lão hoàng đế tin rồi, nếu không có hệ thống ở đây, ước chừng ta cũng có thể sẽ tin. Vị đạo trưởng này thật sự quá liều mạng rồi, người khác hỏi có bùa khiến gà ngày nào cũng đẻ trứng không, ông ta đưa bùa xong, liền trong đêm trèo tường vào nhà người ta, thiến con gà trống duy nhất đi. Ha ha ha ha ha ha, đạo trưởng ngài còn biết cả sinh vật học nữa cơ đấy. Đúng vậy, vua tôi đại hạ cũng muốn gào thét. Ngươi là một đạo sĩ, sao lại còn biết nuôi gà chứ? Ngươi không thấy mình làm trái ngành rồi sao? Thế này cũng quá dễ gây hiểu lầm rồi. Atwil, lão đạo sĩ đang bày sạp bán bùa trong thành hát hơi một cái thật mạnh. Khách hàng đang xếp hàng đen nghịt trước sạp phản ứng lập tức kịch liệt. Đạo trưởng ngài không sao chứ? Đạo trưởng có phải bị cảm lạnh rồi không? Tôi có áo bông đây, tôi cởi ra cho đạo trưởng. Lão đạo sĩ trước tiên cười từ chối áo bông, lại lớn tiếng cảm ơn sự quan tâm của khách hàng. Sau đó tiếp tục hỏi người đứng đầu hàng, thí chủ lại đến đây lần nữa, chẳng lẽ bùa trong nhà có vấn đề gì sao? Bà lão kia cười nói, không không, bùa trong nhà rất tốt. Mấy con gà mái nhà tôi ngày nào cũng đẻ trứng đấy. Tôi đến để cảm ơn đạo trưởng, ngài thật sự là đại ân nhân của nhà chúng tôi. Cách chương.